Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, lại đi dạo. Sư huynh, Nhan Thanh Hàn nhìn xem biểu lộ cứng ngắc Tần Phấn cảm giác phi thường kỳ quái. Không, không có việc gì. Sư huynh, ngươi người đầu tiên có thể ăn mất nhiều như vậy đồ vật sao? Nghi ngờ Nhan Thanh Hàn tiếp lấy thấy được chồng chất tại trên mặt bàn như là tiểu sơn đồng dạng. Đồ ăn, trợn mắt hốc mồm hỏi. Nhan Thanh Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra Nhan Thành bên trong to to nhỏ nhỏ nổi danh đồ ăn tất. Cả đều tại ngọn núi này bên trong. Tần Phấn lúng túng nói đến. Có chút đói, chỉ có một người ăn trước điểm. Không nghĩ tới Nhan Thành có nhiều như vậy ăn ngon. Mua về sau liền căn bản dừng lại không được. Nhan Thanh Hàn đi tới trước bàn nhìn chung quanh một vòng nói đến, có thể được đến sư huynh tán thành, ta nghĩ hẳn là rất ăn ngon. Chính là không biết rõ sư huynh ngươi mời được người nào ở chỗ này ăn cơm đây, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phấn đột nhiên phát hiện mình còn quên cái này gốc dạ. Trên lý luận chỉ có một người trong phòng lại có hai cặp đũa. Tần Phấn đại não phi tốc xoay tròn. Ý đồ tìm ra một cái lấy cớ. Thế nhưng là hắn căn bản là nghĩ không ra a. Nhan Thanh Hàn buông xuống đũa. Nhắm mắt nhẹ ngửi không khí. Sau đó nàng cau mày nói đến. Có mùi vị của nữ nhân. Ta dựa vào. Tần Phấn còn kém một điểm nhịn không được chỗ thủng mà ra. Người đầy đều cảm giác được. Trực giác của nữ nhân chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Nhan Thanh Hàn hoang mang nhìn về phía gian phòng chu vi. Cửa sổ giờ phút này cũng là đóng chặt. Nàng vòng quanh gian phòng bên trong đi vài bước. Cũng không có phát đương nhiệm người nào ẩn núp vết tích. Hẳn không phải là có người chui vào trong đó. Gian phòng bên trong ngoại trừ sư huynh cùng đặt nằm ngang trên ghế kiếm bên ngoài cái gì cũng. Không có. Kiếm. Nhan Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy một tia không hài hòa cảm giác. Đi đến cái ghế bên cạnh đem kiếm cầm tại trong tay cẩn thận quan sát. Nhìn thấy tiểu sư muội động tác. Tần Phấn trái tim cơ hồ ngừng đập. Nhan Thanh Hàn kỳ quái hỏi. Sư huynh, làm sao cảm giác kiếm của ngươi giống như biến chiều rộng một chút? Có sao? Tần Phấn bước nhanh đi đến tiểu sư muội bên cạnh. Đoạt lấy liền ảnh. Tại sao ta cảm giác liền ảnh vẫn là xinh đẹp như vậy đây? Xác thực như thế. Trải qua sư huynh rèn đúc xuất thủ kiếm nhất định không phải phàm phẩm. Nhìn qua liền tương đương mỹ lệ. Nhan Thanh Hàn đối Tần Phấn thuyết pháp biểu thị đồng ý. Liền ảnh tuyệt đối là một thanh kiếm tốt. Người như thế ưa thích. Lần sau có cơ hội ta cũng rèn đúc một thanh tặng cho ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Tần Phấn vội vàng đổi chủ đề. Dùng đưa kiếm đem tiểu sư muội lực chú ý từ trong phòng rời đi ra ngoài. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đối tiểu sư muội phát hỏi. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Là linh thú sơn mạch lại đã xảy ra chuyện gì sao? Nhan Thanh Hàn nhẹ gật đầu. Phụ thân đã quyết định tốt tiến vào linh thú sơn mạch mỏ đội ngũ danh sách. Dự tính vì 5 ngày sau xuất phát. 5 ngày sau sao? Tần Phấn sờ lấy cằm của mình. Mấy ngày nay thời gian hẳn là đủ mình luyện chế sung túc đan dược. Hắn tiếp xuống quan tâm là trong đội ngũ có cái gì đùi. Bởi vì lần này bọn hắn phải đối mặt là toàn thân cảnh thậm chí cao cấp hơn linh thú. Phụ thân lần này cũng tốn hao số tiền lớn mời ngự thú tông một tên trung phẩm trưởng lão. Nếu như là toàn thân cảnh linh thú cũng có ứng phó năng lực. Dạng này a, nghe được tiểu sư muội nói như vậy, Tần Phấn cảm giác an tâm nhiều. Nhan Lâm làm việc thật đúng là giọt nước không lọt a. Trừ bỏ hai người chúng ta cùng ngự thú tông bên ngoài. Còn có trấn yêu ti ba tên tinh anh. Nhan Thanh Hàn dừng một chút Điền Hạo Phong cùng Điền gia. Thuê chuyên nghiệp thợ săn tiểu đội. Du gia Lý gia cũng đều phái ra hai tên cao thủ gia nhập đội. Ngũ, bàn bạc vì 14 người. Những người này kể nhiều hay không? Nói ít không ít a. Nhan Thanh Hàn trả lời đến, lấy đội ngũ tổng hợp tố chất bình phán, toàn thân cảnh linh thú không đáng kể. Nói như vậy ta cũng cảm giác an tâm nhiều. Tần Phấn yên, tâm nhẹ nhàng thở ra, Có nhiều như vậy cao thủ bảo hộ toàn thân cảnh linh thú cũng không thể làm lên cái gì sóng to gió lớn đến, hết thảy thuận lợi, mình liền có thể từ Nhan Lâm trong tay thu hoạch được cách xù thù lao. Bất quá sự tình sẽ có thuận lợi như vậy sao? Tần Phấn đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm bất tường. Ngay tại hắn lâm vào suy nghĩ lúc, tiểu sư muội đột nhiên nói đến, sư huynh, hiện tại ngươi có thời gian sao? Ta, Tần Phấn nhìn một chút chung quanh, 5 ngày thời gian còn rất dư giả. Thế nào? Nhan Thanh Hàn muốn nói lại thôi. Ngón tay ngọc nhỏ dài dây dưa cùng nhau một lát sau mới nói ra. Cái kia có thể theo giúp ta cùng một chỗ đi dạo một vòng Nhan Thành sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phấn không nghĩ tới buổi sáng vừa mới đi dạo xong cả một cái Nhan Thành. Buổi chiều vậy mà lại tới một lần. Đối mặt tiểu sư muội mời, Tần Phấn nghĩ không ra bất kỳ lý do đến cự tuyệt. Chỉ có thể yên lặng bồi tiếp tiểu sư muội xuống lầu. Tại trước khi đi Nhan Thanh Hàn chỉ vào đồ ăn đống hỏi. Sư huynh, những thức ăn này, chấm ngoặc kép, sẽ không lãng phí. Trước hết để ở chỗ này đi. Tần Phấn khoát tay áo. Hắn cố ý không có đem liền ảnh mang ở trên người. Chính là thuận tiện tiểu hắc đợi lát nữa một người hưởng dụng những thức ăn này. Nhan Thanh Hàn thấy thế cũng không nhiều lời. Hai người cứ như vậy rời khỏi phòng. Các loại gian phòng một lần nữa bình tĩnh lại về sau. Liền ảnh liên tiếp run rẩy mấy lần. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen từ trong thân kiếm xông ra. Cuối cùng đã đi. Nói cả buổi là nghĩ thèm chết ta à. Tiểu hắc đặt mông ngồi trên ghế. Vạn phần hài lòng nhìn xem trước mặt chồng chất thành núi mỹ thực. Lần này liền không ai có thể đánh nhiễu nàng hảo hảo phẩm vị. Thế nhưng là không biết rõ vì sao. Nàng hiện tại đột nhiên có chút không làm sao có hứng nổi. Thật giống như đã ăn no rồi đồng dạng. Nửa ngày đều không thể cầm lấy mình đũa. Chính tiểu hắc cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Vì cái gì nửa ngày đều không có muốn ăn như gió cuốn xúc động đây. Do dự một lát, nàng từ bỏ giống như nằm ở trên ghế dựa. Đều do chủ nhân tại ta hào hứng tốt nhất thời điểm đột nhiên đánh gãy. Làm ta hiện tại không có gì khẩu vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật nham chán a. Tiểu hắc giơ cao hai tay. Đồi phế đứng thẳng lôi kéo đầu. Hiện tại liền liền mỹ thực đều không cách nào nhấc lên hứng thú của mình tới. Muốn nói là cái gì khẳng định là bởi vì tên ngu ngốc kia chủ nhân. A, đều do hắn. Nhưng là ta cũng rất nhớ đi cùng nhìn xem thế giới bên ngoài a. Tiểu hắc nhàm chán dựng lên đùi ngọc. Đây là nàng lần thứ nhất bị Tần Phấn cho đơn độc lưu tại khác biệt địa phương. Rõ ràng từ kiếm chủng bên trong ra thời điểm hai người liền như hình với bóng. Vô luận là ở đâu bên trong đều chưa từng tách ra. Bây giờ lại bởi vì một cái nữ nhân đem mình rơi xuống. Rõ ràng còn là một cái kiếm tu. Vậy mà lại chính liền kiếm đều không mang tới. Tiểu hắc càng nghĩ hỏa khí càng đánh. Ước gì hiện tại liền đem tên ngu ngốc kia chủ nhân đè xuống đất đánh một trận. Thế nhưng là mỗi khi nàng nhắm mắt lại, chủ nhân bộ dáng sẽ xuất hiện ở trước mắt lặp đi lặp lại đung đưa. Ta, đến cùng thấp là thế nào đây? Tiểu hắc cũng không rõ ràng chính mình trong đầu hiện tại cũng suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể yên lặng nhìn lên trần nhà ngẩn người. Đi tại trên đường cái, Tần Phấn vẫn như cũ cảm giác người chung quanh ánh mắt như thế đâm người. Nhất là những cái kia qua vặt tiểu thương bán các loại vật phẩm người. Khi thấy Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn hai người sóng vai hành tẩu ly khai sau đều lộ ra mặt mũi. Tràn đầy khinh miệt biểu lộ. Đám người lặng lẽ châu đầu ghé tai nói. Thấy không? Cái kia ra hỏa thật đúng là một cái hoa tâm đại la bạc. Ta liền nói. Dáng dấp đẹp mắt nam nhân không có một cái là đồ tốt. Cặn bã nam. Kia thế nhưng là Nhan Thành chủ nữ nhi a. Nhóm chúng ta có nên hay không nói cho nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.